Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 115, biến dị, huyết sắc thi khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi khôi tại luyện chế thành công về sau, dù là thể nội còn có huyết dịch, nhan sắc cũng sẽ chỉ là tản ra hôi thối màu nâu đen hay là màu nâu tím. Căn bản không có khả năng có máu đỏ tươi chảy ra. Mà cái này một con thi khôi, theo nó tứ chi chỗ đứt, lại vẫn cứ chảy ra yêu dị tươi dòng máu màu đỏ. Đương nhiên, biến hóa không hề chỉ có những thứ này. Theo cái này diễm máu đỏ chảy xuôi mà ra, hắn chỗ đứt lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khép lại. Không chỉ là những thứ này, cái kia cổ đồng u ám làn da cũng bắt đầu mọc lên huyết hồng sắc. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ trên người của nó lan tràn ra, nhưng lại tại bên cạnh của nó tụ mà không tiêu tan. Mà những biến hóa này, Đoạn Trần cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này là đưa lưng về phía những cái kia thi khôi tàn thi. Ngay tại xoay người lục tìm một thanh hiện ra kim sắc quang mang đại phủ. Chuôi này đại phủ đồng dạng cũng là bảo binh cấp vũ khí. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Căn cứ từ tĩnh cho tình báo của hắn, huyết bộ lạc tăng thêm tà phái tiên thiên cảnh người chơi, tổng cộng là 8 người. Mà những thứ này tiên thiên cảnh đối địch người chơi bên trong, mình một thân một mình liền xử lý 7 cái. Lại thêm trước đây không lâu giết chết huyết khâu cùng cái kia thích khách hình tiên thiên cảnh, mình đã trọn vẹn giết chết 9 tên tiên thiên cảnh người chơi. 9 tên, chờ một chút, đối phương tổng cộng là 8 tên tiên thiên, mà mình lại giết trọn vẹn 9 tên tiên thiên. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ từ tĩnh tình báo có sai? Làm cái gì à? Loại này tình báo quan trọng vậy mà đều có sai. May mắn ta đoàn mỗ nhân thần dũng cái thế, bằng không thì không phải bị loại này cung cấp sai lầm tình báo heo đồng đội cho hố chết. Bất quá, cái này đều đã qua. Dù là từ tĩnh tình báo lại không đáng tin cậy, nghĩ đến huyết bộ lạc bọn hắn tiên thiên cảnh người chơi cũng sẽ không quá nhiều. Bị mình một thân một mình liền kích giết liễu tha nhóm trọn vẹn 9 tên tiên thiên, chắc hẳn bọn hắn hạch tâm lực lượng cũng bị triệt để đánh cho tàn phế. Từ tĩnh cái kia heo đồng đội chỗ ấy còn có 5 tên tiên thiên người chơi, lại thêm hắn thuê tới 3 cái tiên thiên NPC đối phó những huyết bộ lạc đó thế lực còn sót lại, hẳn là dư xài. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần liền cảm thấy mình cũng không cần thiết lại lao tới bên kia chiến trường. Vẫn là an tâm quét dọn bên này chiến trường tốt. 7 kiện bảo binh cấp trang bị A, nếu như chính mình không hảo hảo nhặt nhặt lên, nếu như bị đi ngang qua NPC hay là người chơi cho nhặt, mình không phải khóc chết đi. Nghĩ đến đây 7 kiện bảo binh cấp trang bị, Đoạn Trần liền nghĩ tới huyết khâu sau khi chết rơi xuống bảo binh cấp vũ khí đảo núi côn cùng cái kia tiên thiên cấp thích khách cái kia thanh u lam chỉ thủ. Những thứ này cũng đều là bảo binh cấp A, lại bởi vì tình huống lúc đó khẩn cấp, cho gì thất tại trên chiến trường. Không được, những thứ này cũng đều là mình chiến quả. Hiện tại nhất định bị từ tĩnh bọn hắn lấy được. Chiến hậu nhất định phải tìm bọn hắn muốn trở về. Còn có, xem ra chính mình vẫn là đánh giá quá thấp mình bây giờ thực lực, cũng đánh giá quá cao đối phương những tiên thiên đó cảnh thực lực. Biết sớm như vậy nhẹ nhõm liền giải quyết hết thảy, mình lúc ấy cũng không cần phải kêu lên thương thúc cùng lạc bạch bọn họ chạy tới cho mình làm người giúp đỡ. Lại nói, ra đến phát lúc, thương thúc thế nhưng là vỗ bộ ngực con, lấy lão nhân ra ông ta tiết tháo thề, tuyệt đối có thể vững vàng cùng sau lưng mình, sẽ không tụt lại phía sau. Nhưng mình người đi đường này, giữa đường thế nhưng là sử dụng độn thân xác ve, biến mất qua thân hình. Có thể hay không bởi vì dạng này, để bọn hắn cho mất dấu đây? Hẳn là sẽ không đi. Mình cùng huyết bộ lạc ước chiến địa điểm này, lạc bạch thế nhưng là rõ ràng, liền xem như cùng mất đi, bọn hắn hẳn là cũng có thể chạy tới A, chạy tới về sau. Khi bọn hắn biết được mình lấy sức một mình giết chết 7 tên cùng cảnh giới cao thủ, cộng thêm 4 con đồng thi cấp thi khôi về sau, bọn hắn lại sẽ là biểu tình gì? Đặc biệt là lạc bạch cái kia hàng, nghĩ đến nét mặt của hắn hẳn là rất đặc sắc a. Đoạn Trần cứ như vậy một bên tâm tình khoái trá nghĩ đến những thứ này loạn thất bát tao sự tình, một bên lục tìm trên mặt đất bảo binh cấp trang bị. Duy nhất để hắn có chút khó chịu là cái này 7 kiện bảo binh cấp trang bị bên trong có mấy kiện đều là loại kia trọng lượng cấp, tỉ như mình bây giờ trong tay cầm thanh này kim sắc đại phủ, lại tỉ như bên kia cái kia một thanh màu đen nhánh trạch hạng nặng lang nha bổng. Thời khắc này Đoạn Trần vô cùng hoài niệm lên khác game giả lập bên trong những cái kia cất giữ vật phẩm không gian bao khỏa. Lúc này, nếu như mình có thể có một cái dạng này bao khỏa, thật là tốt biết bao a. Các loại cái kia hạng nặng lang nha bổng một bên rơi xuống tại cái kia thanh tinh lóng lánh trường kiếm, rõ ràng là sáng màu trắng, vì sao bây giờ lại hiển hiện thành màu đỏ rồi? Đoạn Trần bản năng cảm giác được có chút không đúng. Chỉ bất quá, từ một mực mở ra thảo mộc hữu linh bên trong, không có cảm giác ra có gì không ổn a. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh giác cảm giác, để hắn bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, hắn liền thấy được con kia đã biến thành huyết hồng một mảnh thi khôi. Lúc này cái này thi khôi toàn thân đều bị nhuộm thành huyết hồng nhan sắc, quanh thân càng là tràn ngập lượn lờ nhàn nhạt sương mù màu máu. Tại Đoạn Trần nhìn về phía nó trong nháy mắt, nó cũng cuối cùng từ nằm thi trong trạng thái bò lên. Sau đó, tại nó cái kia huyết sắc trên gương mặt, lại lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trước một khắc, mới vừa vặn đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền lấy gần như tại thuấn di tốc độ xuất hiện ở Đoạn Trần trước mặt. Sau đó, một chảo vung ra, biến dị huyết sắc thi khôi. Tựa hồ vẫn không có cái gì dị năng. Y nguyên sẽ chỉ đơn giản nhất công phu quyền cước. Nhưng tốc độ của nó cùng vừa rồi so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại loại này cực hạn tốc độ trước mặt, Đoạn Trần dù là có được nắm giữ cơ bản cấp nhập vi, vẫn là ngay cả nghiêng người tránh né đều làm không được. Chỉ có thể miễn cưỡng đem đoạn dương đao nằm ngang ở trước ngực. Liền cảm giác giống bị một thanh trọng chùy cho hung hăng đập vào chỗ ngực. Ngực đau đớn một hồi. Tựa hồ tạng phủ đều bị đánh đến lệch vị trí. Hộ thể tiên thiên cương kình cũng bị một chút cho đánh tan. Cả người một trận đằng vân giá vũ giống như hướng về sau bay ngược mà đi. Cuối cùng hung hăng đập vào 20 mét có hơn một cây đại thụ trên cành cây. Cả người đều rơi vào thân cây bên trong, mà đại thụ mặc dù không có bị chặn ngang đụng gãy, cũng bị Đoạn Trần cỗ này va chạm lực đạo đụng đến kịch liệt lắc lư. Trên cây lá cây tối thiểu có một nửa rì rào rơi xuống. Về phần Đoạn Trần, thì càng là lộ ra thê thảm vô cùng. Toàn bộ thân thể đều chết lặng, một cái nhịn không được, chính là một ngụm lão huyết từ trong miệng phun tới. Một chảo này không chỉ có đem hắn đánh bay, cũng bắt hắn cho đập mộng. Dù là cho tới bây giờ, ở vào thê thảm như thế hoàn cảnh bên trong, đầu óc của hắn bên trong đều là tiếng ông ông một mảnh. Tư duy cơ hồ đều triệt để đình trệ ở, hắn chỉ là thân thể hãm tại thân cây bên trong. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước, mà con kia biến dị huyết hồng sắc thi khôi, lại một lần nữa xuất hiện ở Đoạn Trần trước mặt. Nó tấm kia huyết sắc trên gương mặt vẫn như cũ mang theo dữ tợn cười. Nhô ra nó dữ tợn móng vuốt, chộp tới Đoạn Trần đầu lâu. Mà Đoạn Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này huyết sắc quỷ chảo bắt hướng mình. Hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Lúc này hắn, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ mình liền muốn như thế không hiểu thấu cúp, cúp, cúp. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 200 chi điền tiền khen thưởng. Bởi vì cảm mạo nguyên nhân, không viết nữa rồi một ngày. Thật sự là xin lỗi. Lại có chính là có độc giả bằng hữu nâng lên điểm thuộc tính. Ảnh hưởng cân bằng vấn đề. Tác giả tại không kịch thấu tình huống phía dưới thuyết minh sơ qua dưới. Điểm thuộc tính lại không thể vô hạn soát, mà lại tiên thiên cảnh cực hạn trị số có một cái hạn ngạch. Mặc kệ là ngươi soát đi lên, còn là tu luyện đi lên, đến cái kia cực hạn, liền sẽ không lại thêm. Lại nói, dù là không tồn tại cái này cực hạn, một chút xíu điểm thuộc tính, cũng không sẽ phá hư cân bằng. Tỉ như đã từng WCG trò chơi Warcraft, đánh giã có thể bạo điểm thuộc tính sách, nhưng chúng nó phá hư cân bằng A, cách chương.